Có thể nói là cậu và cô tiểu công chúa thương gia kia đã có hôn ước từ trong bụng mẹ. Trần Thế Hào vừa nói vừa cười. Nhìn biểu cảm kinh ngạc chê y khuôn mặt Chu Dương, càng khiến ông ấy cảm thấy hài hước cách trương.